Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011. Chương 1011. Theo ta hồi cung. Mẹ, đây là bắt đầu uy hiếp lên sao? Nghe nó ngôn ngữ, làm sao không biết nàng này ý gì? Vương Khai cau mày, âm thầm quét mắt một phen quanh mình tụ tập võ quán các đệ tử. Cuối cùng thì là đem ánh mắt như ngừng lại vị kia trung niên nho nhã nam tử trên thân. Xem xét phía dưới, con ngươi có chút co rụt lại. Cùng với những cái khác võ quán đệ tử khác biệt, cho dù đều là hỗn độn cấp võ giả, nhưng còn có thể nhìn ra cái kia chút võ quán đệ tử cảnh giới mạnh nhất, vậy đều tại hỗn độn võ sư bên trong. Đồng thời, ở đây người đều là lấy hỗn độn võ đồ chiếm đa số. Nhưng vị này trung niên nho nhã nam tử, khí tức lại là không chút nào lộ ra, cảm giác phía dưới, càng tựa như tiến nhập biển sâu, sâu không thấy đáy, kinh khủng cực kỳ. Tuy nói vận dụng hệ thống có thể khám phá người này cảnh giới, nhưng ở Vương Khai cho rằng, căn bản không có cái kia tất yếu, cho dù nhìn ra, mình vậy tuyệt đối địch chi bất quá. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là xoay người vỗ vỗ trên thân bụi đất. Ngược lại đối cái kia tam công chúa, ôm quyền cúi đầu, thần sắc ra vẻ ảo não nói ra. Tam công chúa nói rất chính xác, toàn bởi vì tiểu học nghệ không tinh, lại nhất định phải đánh với ngài một trận. Lúc này mới chọc giận tam công chúa, dẫn tới lớn tiếng như thế vang. Ân, biết liền tốt, theo bản công chúa hồi cung đi. Hảo hảo thanh tẩy một phen. Ngày mai lại mang ngươi tới chính thức bái nhập chiến vương võ quán. Tam công chúa từ tốn nói. Hồi cung, thanh tẩy một phen, ngày mai bái nhập chiến vương võ quán. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, nói ngược lại là êm tai. Một khi hồi cung, nghênh đón sợ không phải thanh tẩy, mà là thanh trừ. Về phần cái kia gia nhập chiến vương võ quán nói chuyện, ngày mai thân là công chúa nàng, hoàn toàn có thể không giải quyết được gì. Đến lúc đó, cũng là không ai dám hỏi đến một vị công chúa việc tư. Vô sự liền tốt, vô sự liền tốt. Văn đại sư nhẹ nhàng gật đầu một cười, nắm trong tay viết sách quyển chậm rãi rời đi. Trên đường, tựa như lơ đãng quét Vương Khai một chút, đáy mắt hàn quang chợt lóe lên. Đối với cái này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, nhe răng một cười, cũng không phản ứng. Náo loạn nửa ngày, người này lại là tam công chúa tùy tùng nha. Cỏ, chỉ là một cái tùy tùng, cũng dám cùng tam công chúa giao thủ, thật là không điểm tôn ti. Ai bảo tam công chúa trời sinh thân thiện đâu. Nếu là đổi lại hai công chúa, khụ khụ, đi, đều khác nát miệng, nhanh tản đi đi. Cùng lúc đó, rất nhiều võ quán đệ tử cũng là khoát tay áo, gật gù đắc ý nghị luận ầm ĩ. Lần lượt rời đi, ngươi dừng lại, nói để ngươi theo ta hồi cung. Ngươi muốn đi nơi nào? Ngay tại Vương Khai thừa cơ muốn rời đi thời khắc, cái kia tam công chúa trực tiếp đôi mắt đẹp chừng một cái. Môi đỏ mở ra, giọng dịu dàng vừa quát. Công chúa, hắn là ai nha? Chúng ta tới thời điểm, cũng không có dẫn người nha. Ta vậy chưa từng gặp. Xảo nhi, người cái nhà đầu chết tiệt kia, có việc hồi cung lại nói, khác lắm mồm, sắp bị ngươi hại chết. Còn chưa chờ cái kia quần màu lục nha hoàn đem nói cho hết lời, tam công chúa liền vội vàng tiến lên, lấy tay bưng kín miệng nàng. Gặp nàng an tĩnh chút gật đầu về sau, mới là buông lỏng ra nàng. Ai muốn cùng ngươi hồi cung? Muốn cho Ngọc Thụ Lâm Phong bản thiếu gia vì ngươi phụ trách sao? Minh Bạch nói cho ngươi, bớt làm ngươi xuân thu đại mộng đẹp. Ưa thích bản thiếu gia nữ tử, không có 10.000, vậy có 8.000. Ân, cái này cũng chưa tính công chúa số lượng đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ sư lục phẩm chi cảnh. Mở cái gì chơi cười. Nếu là thật cùng với nàng trở lại cái kia cái gọi là trong cung, chẳng phải là nhất định ngỏm củ tỏi. ở đây Chiến Vương Võ Quán có lẽ còn có thể lợi dụng vị này công chúa thân phận lừa dối ra ngoài. Đây cũng là vừa mới Vương Khai Thuận nàng nói nguyên nhân chủ yếu. Nhưng nếu tiến vào trong cung, muốn dựa vào cái gì nha? Đến cùng, không còn phải bị vị này công chúa đùa bỡn xoay quanh. Muốn chém giết muốn dóc thịt, đều là không có chỗ nói rõ lý lẽ. Hừ, nghĩ không ra ngươi bực này hèn hạ vô sỉ chi đồ. Lại vẫn hội khoác lác bản sự. Bất quá, mặc kệ ngươi như thế nào từ chối, đều không thể cải biến bản công chúa định ra chi ý. Nếu không nguyện đi theo bản công chúa hồi cung, vậy ngươi liền tại cái này Chiến Vương Võ Quán bên trong chờ lấy Văn Đại Sư hỏi tội ngươi a. Tam công chúa Ngọc Thủ gánh vác ở phía sau, ngữ khí có chút lãnh đạm khẽ nói: Văn Đại Sư hỏi tội. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khẽ chau mày, nhìn chăm chú vị này công chúa, không thể không nói nàng ngược lại là thông minh cực kỳ. Đã đem trước vị kia Văn Đại Sư sát ý cho rõ ràng bắt được. Xác thực, như không mau rời khỏi cái này Chiến Vương Võ Quán, vị kia Văn Đại Sư tất nhiên sẽ tìm tới mình. Nhưng cho dù muốn rời khỏi, cũng không thể đi theo nàng rời đi nha. Đến trong cung, không phải là phải chết. Mẹ, bản thiếu gia không phải liền là đẹp trai một chút, khí chất xuất chúng điểm sao? Về phần nhìn thấy bản thiếu gia lần đầu tiên, liền muốn giết bản thiếu gia sao? Đây con mẹ nó liền là ghen ghét. Vương Khai càng nghĩ càng là ấm ức. Đối với cái kia Văn Đại Sư không hiểu sát ý, cảm thấy cực kỳ im lặng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Phốc, ha ha ha. Nhưng mà, được nghe Vương Khai phẫn nộ ngôn ngữ, cái kia tam công chúa lại là nhịn không được, tại chỗ che miệng kiều cười mà bắt đầu. Cái kia cười, có thể nói là nhánh hoa nát rung động. Ngươi cười cái dám, hiện tại nước tiểu không vội. Đường đường một vị công chúa, có nhà xí không đi, không phải đến hòn núi giả đằng sau đi tiểu. Ngươi cũng không sợ mất mặt, không biết e lệ. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút xem thường suy âm thanh cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, tam công chúa gương mặt xinh đẹp mãnh liệt địa cứng đờ. Hai chân cũng là vô ý thức siết chặt, đôi mắt đẹp trừng mắt Vương Khai. Trong lúc nhất thời, nói không ra lời. A, công chúa ngươi, hắn, một bên nha hoàn xảo nhi, nghe vậy đầy mặt kinh sợ, gấp che miệng, đồng dạng ngậm miệng. Chiếu Vương Khai dưới mắt chi ý phân tích, vừa mới công chúa đi tiểu thời điểm, hắn chẳng phải là nhìn thấy. Hỗn trướng, nếu không có bên trong võ quán nhà xí đều có người chiếm, bản công chúa há hội. Người chờ, xảo nhi, người nhìn xem hắn, như hắn chạy mất, thì bắt ngươi là hỏi. Lời nói đến một nửa, tam công chúa vội vàng khom người, cắn chặt môi đỏ chạy mất. Nhanh chóng đi vì ngươi nhà công chúa canh chừng đi. Khác các loại hội, lại để cho người cho nhìn thấy. Vương Khai nhún vai, đầy mặt nghiền ngẫm khoát tay áo. Vừa mới nói xong, chính là quay người muốn đi gấp. Ngươi chờ một chút, dừng lại. Công chúa nói không cho ngươi rời đi. Ngươi dừng lại, ai nha, ngươi người này sao có thể dạng này. Nhanh dừng lại nha, mặc kệ xảo nhi như thế nào la lên. Vương Khai căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Rơi vào đường cùng xảo nhi, chỉ có thể cắn chặt môi đỏ, từ sau một bước không thả đi theo. Xảo nhi, tiểu tử này đến cùng là ai? Vì sao tam công chúa sẽ cùng hắn đối luyện? Hừ, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Tam công chúa mặc dù tính cách nghịch ngợm, nhưng so sánh đấu sự tình, xưa nay không hội tự tiện đón lấy. Nhất định là tiểu tử này không biết xấu hổ. Chết xin tam công chúa. Không sai, tam công chúa tính cách thiện lương, tất nhiên là không đành lòng cự tuyệt với hắn, mới sẽ cùng hắn giao đấu. Đột nhiên, theo ba đạo lạnh giọng truyền ra, liền gặp ba vị 20 tuổi thanh phục nam tử xuất hiện ở Vương Khai cùng xảo nhi phía trước. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,